Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, bị tập kích ám sát. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông tan học tại Sử Lai Khắc ngoại viện quanh quẩn. Trong lớp từ từ náo nhiệt lên, còn có người giáo sư này tiếng hét thất thanh. Hồn đạo hệ, giảng sư nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Lập tức nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong đi. Tan học, các học sinh khép lại bút ký. Quay người bắt đầu châu đầu ghé tai. Mộng tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lập tức liền muốn tiến nhập nội viện rồi? Ngay tại hơi hơi ngẩn người Mộng Hồng Trần tóc bạc nhảy một cái. Bên mặt cười nói, dù sao ta thông qua được nội viện khảo hạch nha. Mấy ngày nữa liền sẽ tiến nhập nội viện. Ấy, ta cái gì thời điểm cũng đi tham gia nội viện khảo hạch liền tốt. Nói chuyện nữ sinh mím môi, trong đôi mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Đó là cuồng nhiệt sùng bái. Mộng Hồng Trần tựa hồ không thế nào biết ứng phó fan hâm mộ của mình. Có chút làm phức tạp cười cười. Bây giờ ngoại viện hồn đạo hệ. Nguyên bản Nana học tỷ đã thông qua được nội viện khảo nghiệm, tiến nhập nội viện hồn đạo hệ, mà Tiếu Hồng Trần cũng thật sớm tiến nhập nội viện, cùng Tuyết Tiêu Nhiên cùng một chỗ học tập hồn đạo khí. Trước mắt ngoại viện, cũng chỉ còn lại có như thế mấy vị giường cột. Mộng Hồng Trần Lam Đồng hơi hơi nheo lại, lộ ra hồi mỹ cười yếu ớt, đó là đại tiểu thư lễ nghi. Nàng muốn đuổi theo đạo thân ảnh kia. Đúng rồi Mộng tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi. Vây quanh Mộng Hồng Trần nữ sinh tiểu đoàn thể giống như thường ngày làm ra. Mời, cùng một chỗ đi. Mộng Hồng Trần sửa sang lấy bút ký, tiếp lấy để vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lòng của nàng có chút loạn, nhưng là không biết tại sao lại như vậy loạn. Mộng Hồng Trần hồn lực đẳng cấp đã đến đạt hồn đế mức độ, có thể làm cho nàng cảm giác đạo tâm vì sợ mà tâm rung động đồ vật cũng không nhiều. Đây rốt cuộc là, nàng xem thấy chờ đợi nàng nữ sinh tiểu đoàn thể, lắc đầu, xua tán đi chính mình có chút kỳ quái ý nghĩ. Đi thôi, mấy người đi ra hồn đạo hệ, cùng lão sư cáo biệt về sau, từ từ hướng căn tin đi đến. Đúng rồi Mộng tỷ tỷ, tiến nhập nội viện sau, có thể tham gia cái kia hoạt động nha. Tóc đen nữ sinh có chút đỏ mặt đồng dạng nói, những nữ sinh khác bắt đầu ồn ào. Cái gì hoạt động? Mộng Hồng Trần thật to Lam Đồng trong nháy mắt. Hiển nhiên đôi nữ sinh kia nói tới nội viện hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Ai nha, cũng là cái đó rồi. Xem mắt đại hội. Thiếu nữ tóc đen nhỏ giọng nói, tiếp lấy thao thao bất tuyệt giới thiệu, ngoại viện đối với yêu đương luôn luôn là không tôn sùng. Thậm chí có chút cũ sư là mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Nhưng là nội viện thì không đồng dạng. Tại nội viện, liền có thể tại xem mắt trên đại hội truy cầu mình thích nam sinh á. Ta nghe học tỷ nói, thiếu nữ tóc đen đáng yêu thè lưỡi. A, đã hiểu. Mộng Hồng Trần nhẹ gật đầu, giữ lại chính mình hương hỏa không ngừng quyết. Cái này cùng đại gia tộc 10 phần giống nhau. Loại này có thể đem sinh nguyên một mực nắm tại trong tay của mình. Mộng tỷ tỷ, hiện tại có người thích sao? Mộng Hồng Trần nghe cái kia có chút nghịch ngợm vấn đề. Khóe miệng cũng lộ ra một tia nhu hòa. Có nha, thật sao? Hắn là ai? Các nữ sinh nhất thời líu díu cười đùa lên, đối cho các nàng tới nói, Mộng Hồng Trần cũng là cao cao tại thượng, giống như đại tiểu thư đồng dạng, thần tượng a, loại này thần tượng lại có người trong lòng, cái kia người trong lòng đến cùng là ai? Đúng lúc này, dị biến tăng vọt, một đạo nhỏ xíu màu đen sợi tơ từ một bên trong bụi cây bắn đi ra. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí phát ra phá không tiếng vang, mục tiêu trực chỉ Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần giật mình, liền xem như nàng, cũng không nghĩ tới ở chỗ này. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, sẽ tao ngộ ám sát. nhưng là nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử, thậm chí chiến đấu kinh nghiệm so ngoại viện tất cả mọi người lợi hại. Ngón tay của nàng run lên, ngay tại cái kia sợi tơ đâm vào trán của nàng trước, dựng lên một khối màu vàng sáng phòng ngự tính hồn đạo thuẫn. Oanh cách, sợi tơ bỗng nhiên đâm vào hồn đạo thuẫn. Cái kia rõ ràng lồng ánh sáng màu vàng nhất thời như bị rạn nứt pha lê đồng dạng, dựng lên vô số vết rách, nhưng lại không có vỡ tan. Mộng Hồng Trần nhìn lấy cái kia vẫn không ngừng run rẩy màu đen sợi tơ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy một bên rừng cây, thản nhiên nói, không biết là ai, thật to gan, vậy mà tại Sử Lai Khắc học viện bên trong xuất thủ. Thanh âm kia bên trong mang theo một cỗ lẫm liệt sát khí, hiển nhiên đối phương xuất thủ đã đem Mộng Hồng Trần trong lòng cao ngạo triệt để kích phát ra. Ba đạo bóng người màu đen lóe ra xuất hiện, dường như ba người một thể đồng dạng, tản ra không dính khói lửa trần gian thanh đạm khí tức. Ánh mắt đều là như thế chết lặng, Mộng Hồng Trần tâm lý trầm xuống, bởi vì nàng thấy không rõ ba người hồn lực đẳng cấp, mà lại cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, để cho nàng sinh ra hiện tại liền chạy ý nghĩ. Ba người đều mang mặt nạ, chỉ chừa một đôi khô khan ánh mắt, lúc này cái kia trong ánh mắt mang theo âm trầm sát cơ. Là ai tại Sử Lai Khắc học viện làm càn? Nơi xa một tiếng nổi giận giống tiếng vang lên, hiển nhiên ba người xuất hiện để Sử Lai Khắc học viện bên trong giáo viên cảm giác được. Ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hất lên hắc bào, không trung xuất hiện 24 hồn hoàn, già thiên tế nhật đồng dạng, mấy người bao phủ lại. Ếch, Mộng Hồng Trần nhỏ giọng thán một tiếng, trong lòng đã tuyệt vọng, ba cái hồn đấu la xuất hiện, vì giết chính mình một cái hồn đế. Thật sự là thủ bút thật lớn a. Nàng cười thảm một tiếng, trong lòng thoáng hiện qua vô số đạo thân ảnh, có Tiếu Hồng Trần, có đồng học, cũng có hắn. Ba người liếc một chút không phát, hai tay vung vẩy, màu đen dây lụa giống như vặn vẹo như rắn, hướng về mấy người bao khỏa mà đi. Đã có nữ sinh dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, có đã khóc lên. Mộng Hồng Trần biết Sử Lai Khắc mấy cái lão già đã động, hiện tại cũng là tranh thủ cái kia một chút xíu thời gian, cũng là cái kia nghìn cân treo sợi tóc, chỉ cần lão sư thành công cứu viện, như vậy chính mình thì có thể sống sót. Nghĩ tới đây, nàng quanh thân trong nháy mắt dựng lên vô số hồn đạo thuẫn. Cái kia chói sáng quang mang để cái kia ba hắc y nhân đôi mắt trầm xuống. Hiện tại Mộng Hồng Trần giống như một cái xác rùa đen đồng dạng. Hừ, cái kia dẫn đầu người áo đen hừ một tiếng, sau lưng thứ 8 hồn hoàn lóe lên một cái, đầu kia điều màu đen dây lụa giống như trường mâu đồng dạng, trong nháy mắt đột phá tầng tầng thuẫn bài. Mộng Hồng Trần sắc mặt trắng nhợt, sử dụng nhiều như vậy thuẫn bài, vẫn là rất tiêu hao hồn lực, nếu như nàng hôm nay tại chỗ, còn có thể chiến đấu một hồi, huống chi mình còn có được vô địch kim cháo siêu cấp hồn đạo khí. Nhưng là hiện tại ngã ngồi ở trên mặt đất mấy nữ sinh, trở thành gánh nặng của nàng, nàng không cam lòng cắn răng, bây giờ thì liền thời gian phản ứng đều không có. Phốp, dây lụa đánh nát sau cùng một khối thuẫn bài, hướng về phía trán của nàng đâm tới. Ngay tại Mộng Hồng Trần chuẩn bị sử dụng vô địch kim cháo, sau cùng giãy giụa một phen thời điểm, hét dài một tiếng truyền đến. Đồng thời tại nội viện, một tiếng phượng minh truyền khắp trường học. Vậy mà tại ta Sử Lai Khắc học viện bên trong chặn giết đệ tử nên giết, Phượng Hoàng Thiên Hỏa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cái kia vớ đen mang đốt thành một đoàn biết. Cái kia ba người áo đen lập tức lui về phía sau một bước. Giờ phút này bọn họ đã bắt đầu sinh thoái ý. Bọn họ là sát thủ, nhưng không phải thích khách. Sát thủ cũng là vô luận như thế nào, cũng sẽ đem đối phương chém giết tồn tại. Vô luận chọn lựa thủ đoạn đến cỡ nào bỉ ổi hạ lưu. Sử Lai Khắc là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Băng lãnh thanh âm theo ba người sau lưng truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên kịp thời đuổi tới, gãy mất ba người bọn họ lặng yên ý nghĩ rời đi. Thì coi như bọn họ muốn đi, vậy cũng nhất định phải cưỡng ép đột phá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.